Yêu Long Cổ Đế, chương 4424, bán thánh cấp dị thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, vẻn vẹn lóe lên một cái, liền phảng phất chỉ bước ra một bước một dạng, cũng không như trong tưởng tượng. Thân thể bị truyền tống trận lôi kéo cảm giác, cái kia thế giới khác lối vào vô cùng bình ổn. Tô Hàn đám người đã đứng ở này cái gọi là thế giới khác, ở trong bọn hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia 10 dặm chi rộng lối vào vẫn còn. Chỉ thấy Bồ Đề cung chủ đám người đã rời đi. Chỉ có Phượng Hoàng Tông cùng Đông Huyền Minh cung người đang nhìn chăm chú bọn hắn. Gào, nơi xa bỗng nhiên có tiếng gào thét truyền ra. Đinh tai nhức óc, ầm ầm. Ngay sau đó, mặt đất rung động, từng khối rơi trên mặt đất cự thạch bị bắn lên. Một đạo kinh khủng thân ảnh to lớn đột nhiên từ đằng xa vọt tới. Nhìn một màn này, mọi người toàn bộ đồng tử co vào. Không nói hai lời, tất cả đều hướng phía bốn phía mau né đi. Tiến vào trước khi đến, Tô Hàn đều từng dặn dò qua bọn hắn, nhất định không thể đầu tiên đối với nơi này dị thú ra tay. Việc này, Thái A cung chủ trước đó cũng là đã cảnh cáo. Theo thân ảnh kia tiếp cận, bàng bạc khí tức như thủy triều vọt tới. Kinh người uy áp hướng phía bốn phía lan ra, hoàn toàn không có một chút thu lại, cho Phương Tầm đám người cảm giác giống như là đối mặt hủy diệt nữ hoàng một dạng, bán thánh cấp bậc dị thú. Tô Nhất nhếch nhếch miệng, tông chủ không hổ là thiên vận chi tử, lúc này mới vừa mới tiến đến, gặp phải con thứ nhất dị thú, liền là bán thánh cấp bậc. Châu A, xéo đi. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Xa xa, bọn hắn liền có thể thấy rõ ràng này quái vật khổng lồ tướng mạo. Tứ chi rất dài, tuyệt đối vượt qua ngàn trượng cao. Quỷ dị chính là, như thế, thon dài, tứ chi, cũng chỉ có độ rộng chừng 1 mét độ lớn. Mà tại đây tứ chi phía dưới, còn có 4 cái to lớn móng. Quảng cáo, so sánh với, tinh tế, tứ chi, cái kia 4 cái móng liền càng lớn hơn rất nhiều. Mỗi một cái đều như là một tòa núi nhỏ, đạp trên mặt đất, lại nâng lên về sau. Trước kia bị bước qua địa phương, sẽ xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Lại nhìn thân thể của nó, bản thân là thanh màu quýt, lại mọc đầy màu trắng điểm lấm tấm. Lại cổ rất dài, cơ hồ đều muốn theo kịp tứ chi. Cái kia to lớn đôi mắt phảng phất 2 cái hồ nước, tinh khiết mà sâu thẳm, thoạt nhìn giống như là một đầu lộc. Phương Tự Cẩm nói, lộc, ha ha ha ha, ngươi là dự định chết cười ta. Tô Nhất phình bụng cười to, truyền âm nói, khủng bố như vậy ra hỏa, ngươi thế mà dùng lộc này loại cấp thấp động vật tới cùng nó làm sự so sánh. Nó nếu là nghe thấy được, có thể hay không tức chết. Phương Tự Cẩm không thèm để ý hắn, đầu này bán thánh cấp bậc dị thú từ mọi người đỉnh đầu bước qua, hiển nhiên là thấy được bọn hắn, nhưng đúng như là Bồ Đề cung chủ nói, cũng không có hướng bọn họ ra tay. Dần dần đi xa, đến tận đây, mọi người mới xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra. Như thế dị thú, chỉ là cái kia trong lúc vô hình uy áp, cũng đủ để ép đến bọn hắn không thở nổi. Tín Lăng nhìn phía sau lối vào, cau mày nói, cửa vào này một mực lái như vậy khải, bên trong này chút dị thú sẽ không đi ra ngoài sao? Sẽ không. Tô Hàn lắc đầu, Bạch Cốc cùng Bạch Sam nói qua, nơi này dị thú cùng với các nàng một dạng, đều là dựa vào thượng cổ nguyên khí chỗ sống. Khác biệt chính là, dị thú chính là thượng cổ nguyên khí, cũng chính là Thái A cung chủ trong miệng dị thú nguồn năng lượng biến thành. Nếu là chúng nó rời đi thượng cổ chi giới, sợ rằng sẽ lập tức tiêu tán. Thì ra là thế. Tín Lăng nhẹ gật đầu, lại nói, tông chủ, ngài tin tưởng Đông Huyền Minh cung cho tấm bản đồ kia sao? Thuộc hạ cảm thấy, bọn hắn hẳn là sẽ không ăn cái gì hảo tâm. Như thường tới nói, bọn hắn khẳng định là muốn đưa ta vào chỗ chết. Tô Hàn nói, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái kia thế giới khác mảnh vỡ cũng không có mang tại trên người của ta, mà là bị ta đặt ở địa phương khác. Nếu là ta chết đi, bọn hắn cũng không có cách nào đem mảnh vỡ cho mở ra. Cái kia cũng sẽ không thể lại tiến vào trong dị thế giới đạt được lợi ích. Cho nên tổng hợp tới nói, miếng bản đồ này, có thể tin, cũng không tin, nói tương đương không nói. Phương Tự Cẩm khịt mũi coi thường. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, hết sức rõ ràng, người gia nhập Phượng Hoàng Tông thời gian quá ngắn, còn không có học được, nên làm sao tôn trọng ta người tông chủ này. Ta nói chẳng lẽ không đúng không? Có thể tin cũng không tin, không phải liền là tương đương với không nói. Phương Tự Cẩm khẽ hừ một tiếng, theo ta thấy đến, này địa đồ có độ tin cậy vượt qua 80%. Bởi vì liền trước mắt mà nói, bọn họ đích xác là không hy vọng ngươi chết. Thật nghĩ giết ngươi, cũng phải chờ tới bọn hắn theo Phượng Hoàng Tông thế giới khác bên trong thu được đầy đủ chỗ tốt về sau. Lời này cũng là có lý. Tô Hàn khẽ gật đầu. Hắn nhìn một chút dưới chân, có một vệt màu trắng trường ngân. Này trường ngân tại tràn đầy cỏ xanh mặt đất bên trên, lộ ra phá lệ chói mắt. Trường ngân theo lối vào bắt đầu lan tràn, trực tiếp hướng về nơi xa kéo duỗi, cũng không biết phần cuối ở nơi nào. Này, hẳn là Đông Huyền Minh Cung làm đánh dấu. Tô Hàn nhìn một chút địa đồ, lại chỉ mặt đất bên trên màu trắng trường ngân, nói, màu trắng trường ngân, đại biểu cho đi hướng địa phương an toàn. Màu đỏ trường ngân, đại biểu cho địa phương nguy hiểm. Còn không có lấy xuống trường ngân địa phương, liền là Đông Huyền Minh Cung còn không có thăm dò qua địa phương. Vậy chúng ta, dọc theo màu trắng trường ngân đi. Tô Nhất hỏi, Tô Hàn suy nghĩ một chút. Tốt, Hoàng Cung Thành, mỗi một tòa cung điện, bẩm báo ba vị cung chủ. Tô Hàn bọn hắn, đích thật là dựa theo địa đồ con đường rời đi. Có đệ tử báo cáo, bất quá chẳng qua là trước mắt, chỗ xa hơn, theo lối vào liền không thấy được. Tốt, bản cung biết, người đi xuống đi. Đúng, cái kia đệ tử rời đi về sau, Bồ Đề cung chủ vẻ mặt không khỏi âm trầm xuống. Thật đúng là dựa theo chúng ta cho ra địa đồ đi đâu. Cái tên này cũng là hết sức tin tưởng chúng ta. Tin tưởng chúng ta khẳng định là không thể nào. Hắn Tô Hàn hẳn là đi qua sau khi cân nhắc hơn thiệt, mới sẽ như vậy đi. Hừ, nếu không phải vì Phượng Hoàng Tông cái kia mảnh vụn, bản cung há có thể cho hắn một tấm chính xác địa đồ. Cái này họ Tô tạp chủng, cái kia vốn là thuộc về ta Đông Huyền Minh Cung thế giới khác a. Bồ Đề cung chủ hừ lạnh. Tốt, Thanh Âm cung chủ cười cười. Việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng. Cũng là Phượng Hoàng Tông, đối thế giới khác cũng chưa quen thuộc. Chúng ta cũng là phải suy nghĩ thật kỹ, nên như thế nào tại cái kia thế giới khác mở ra về sau. Tận khả năng, tranh thủ thêm một chút dị thú nguồn năng lượng, một mảnh vụn, một cái thế giới khác. Này cùng có quen hay không tất cũng không có quan hệ. Thái A cung chủ lắc đầu. Mà lại, này thế giới khác ở trong cực kỳ đơn điệu, mối nguy cũng không là rất nhiều. Chỉ cần đề phòng những cái kia kiểu quần cư dị thú. Dưới loại tình huống này, tự nhiên là người nào thực lực mạnh, người nào cướp đoạt dị thú cũng càng nhiều. So sánh dưới, ta Đông Huyền Minh Cung ngoại trừ cao tầng cường giả bên ngoài, trung tầng cùng với tầng dưới chót, thật đúng là không chiếm cứ ưu thế gì. Đúng vậy a, Phượng Hoàng Tông trung tầng cường giả thật nhiều lắm. Bọn hắn nếu không phải cao tầng cường giả thiếu khuyết, sợ là chỉ bằng mượn này 1.000 vạn người số lượng cũng đủ để đứng hàng nhất cấp thế lực. Bồ Đề cung chủ thở dài. PS, khen thưởng huynh đệ tỉ muội rất nhiều. Cảm ơn các ngươi. Tạ ơn, không nghĩ tới thời gian dài như vậy đi qua, các ngươi vẫn là vô điều kiện duy trì Nam Sơn. Mỗi khi lúc này, Nam Sơn đều sẽ hết sức cảm động, hết sức muốn lập tức đứng lên gõ chữ. Nhưng tình huống hiện thật bên trong, thật sự có quá nhiều không thể đoán được sự tình. Nam Sơn vô pháp cam đoan đến cùng lúc nào có thể nhiều càng bao nhiêu hơn chương. Nhưng Nam Sơn chỉ cần có thời gian, nhất định sẽ nỗ lực. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Quảng cáo. cách chương.